Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, có chút nhật tử không gặp nhà hắn ngoan tằng Tôn Tôn. Lão gia tử sớm đã có chút gấp không chờ nổi, bọn họ lại là ngồi xe ngựa, đi được vốn là so Vương Mạn mấy cái mau, tay run lên lại trừ mấy roi dẫn đầu với Vương Mạn bọn họ. Hướng chân núi tòa nhà đi, xe ngựa chạy trốn mau. Không một lát liền tới rồi, nhìn những cái đó bị thu thập rất là thê thảm lưu phỉ. Lão gia tử trong lòng may mắn, vạn hạnh bao bao nương mấy cái lợi hại còn đáng tin cậy. Bằng không hiện tại chỉ sợ liền không phải kết quả này, xe ngựa dừng lại. Lão gia tử liền nhảy xuống xe ngựa, chiều bọc nhỏ bao chạy như điên mà đi. Trực tiếp ôm lấy đưa lưng về phía hắn bao bao, mặt già nhạc nở hoa, a nha lão gia gia, đột nhiên bị người ôm lấy. Bao bao hoảng sợ, dãy dụa quay đầu, phản ứng lại đây là hắn, lại ngọt ngào kêu một tiếng, hắn còn nhớ rõ cái này bồi hắn chơi một đoạn thời gian lão gia. Gia, ngốc bao bao, không phải lão gia gia, là thái gia gia, nhớ kỹ, ai u, cấp thái gia gia nhìn xem. Một trận không thấy, có thể tưởng tượng chết thái gia gia. Nga, thái gia gia, bao bao ngoan ngoãn lại kêu một tiếng. Hắn đối lão gia gia thái gia gia nhận chi không phải thực minh. Dù sao đều là gia gia, cũng liền không phản bác nghe hắn nói tưởng hắn. Bao bao bĩu môi không cao hứng dầm gì lên, thái gia gia đại kẻ lừa đảo. Người mới không nghĩ bao bao đâu, người đều đã quên bao bao. Đều không tới tìm bao bao ngoạn nhi, nói còn có điểm tiểu ủy khuất, như là bị vứt bỏ tiểu đáng thương, nói bậy, thái gia gia mới không có đã quên chúng ta bao bao. Ngày này thiên có thể tưởng tượng, chính là phía trước có việc muốn vội, hiện tại vội xong rồi, mà lưu liền tới tìm ta bao bao ma, nếu không phải cha ngươi ngươi nương ngăn đón. Ta đã sớm tới hảo sao, đương nhiên lời này là không thể hóa trang bao nói. Hắn nếu là dám nói bao bao mẫu thân một câu không tốt, nhà hắn ngoan tằng Tôn Tôn nhất định sẽ không lại để ý đến hắn. Bao bao nghe hắn nói như vậy, liền vui vẻ, đảo qua phía trước không vui, nguyên lai ngươi như vậy tưởng bao bao a. Vậy được rồi, bao bao tha thứ ngươi, hì hì, kỳ thật bao bao cũng tưởng ngươi tiểu hài tử nhất sẽ thu mua nhân tâm. Trong lúc lơ đãng nói một câu tưởng ngươi, thẳng đem người làm cho cao hứng không thôi. Tâm ngọt tư tư như ăn mật giống nhau, lão gia từ giờ phút này chính là như vậy. Quả thực lão hoài trần an, ai u, nhà hắn ngoan tằng Tôn Tôn thật là sẽ thảo người niềm vui, cười đùa một già một trẻ. Cùng với nhìn bọn họ hiểu ý cười mọi người, ai cũng không có chú ý tới bị trói Lưu Thành. Đã lặng yên dùng chủy thủ tách ra dây thừng, sưng to bất kham hai tròng mắt chung. Hùng ác nham hiểm ngoan độc nhè nhẹ biểu lộ chính là hắn. Này tiểu tề tử chính là kia tiểu nương môn nhi tử. Chỉ cần bắt hắn, hắn liền không cần đã chết, là có thể mang theo thủ hạ tồn tại rời đi nơi này, chính là Lưu Thành lại liếc mắt canh giữ ở một. Bên hành năm hai người, này mấy cái ra tay tàn nhẫn, phía trước thủ hạ của hắn có phản kháng, trực tiếp bị bọn họ vặn gãy cổ, đến cẩn thận. Bằng không một cái không bắt bẻ, chết trước nhất định là hắn. Cái này khoảng cách, hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu là thất bại hắn kết cục nhất định thực thê thà mơ siêu Lưu Thành do dự mà. Cuối cùng quyết tâm, mặc kệ, dù sao liền tính bắt không được người hắn cũng muốn giết chết này tiểu tề tử. Làm kia đáng chết tiểu nương môn nửa đời sau đau đớn muốn chết thái gia gia. Buông ra, nhiệt bị ôm trong chốc lát. Bọc nhỏ bao liền không làm, có chút tiểu ghét bỏ đẩy hắn, làm hắn buông ra, lão gia tử rất là lưu luyến không tha đem người buông ra. Không tha nhưng là sắc thật nhiệt, đem nhà hắn bọc nhỏ bao nhiệt hỏng rồi liền không hảo. Lôi kéo bao bao tay đứng lên, hướng tới mới vừa xuống xe nhà mình lão bà tử cùng con dâu Kiều Thị vẫy vẫy tay, ta bao bao ở chỗ. Này đâu, mau tới đây, chính là hiện tại. Lưu Thành đột nhiên đứng dậy chiều tiểu bao tử đánh tới. Kinh nghiệm xa trường lão gia tử ẩn ẩn nhận thấy được một tia sát ý. hơn nữa con dâu Kiều Thị trừng mắt hắn phía sau. Trên mặt lộ ra kinh hoàng thất sắc, lão gia tử trầm khuôn mặt đột nhiên xoay người. Liền nhìn đến chiều bọn họ tới chủy thủ, theo bản năng một phen đem bánh bao hộ ở sau người. Nguyên bản nên chát ở bao bao trên người dao nhỏ, chát ở hắn trên người, chết lão nhân hư ta chuyện tốt. Đi tìm chết đi, Lưu Thành giữ tợn cười, đột nhiên đem chủy thủ rút ra tới. Còn muốn bổ thượng một đao, lão gia tử giận chừng mắt trước cái này muốn giết hắn ngoan tằng tôn tôn. Ác đồ, làm lơ trên người thương, một phen nắm hắn tay, trực tiếp bẻ gãy đi, nhấc chân đem người đạp đi ra ngoài, sức lực to lớn. Người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài vài bước, Lưu Thành che lại ngực nằm liệt trên mặt đất, trong miệng hộc máu, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Lão nhân này thế nhưng như vậy lợi hại, trong lòng hối hận không thôi. Nguyên bản cho rằng chính là cái tay trói gà không chặt chết lão nhân. Ai biết lại là một khối ván sắt, chẳng lẽ hắn Lưu Thành hôm nay nhất định phải mệnh tang tại đây? Anh năm lắc mình tiến lên. Trực tiếp đem không cam lòng Lưu Thành chém giết đi, trong mắt tất cả đều là ảo não, là hắn sơ sót, nếu là tiểu chủ tử ra cái gì ngoài ý muốn. Hành Nam tưởng cũng không dám tưởng kia trường hợp lão gia tử gặp người bị chém giết. Nhẹ nhàng thở ra, vương bát con bê. Lão tử thượng chiến trường giết địch muôn vàn thời điểm ngươi con mẹ nó còn không biết ở đâu đâu. Dám đánh lén lão tử tê, động tác quá lớn. Xả đến miệng vết thương. Đau đến lão gia tử quất thẳng tới khí. Chào mày, thái gia gia. Ô hoa mẫu thân, bao bao sợ hãi. Nhìn hắn mất máu sắc mặt. Còn có trên vai miệng vết thương, lớn tiếng khóc lên, một chút kêu lão gia tử, một chút kêu hắn mẫu thân, hắn này vừa khóc, khóc đến lão gia tử tức khắc luống cuống tay chân lên. Không rảnh lo miệng vết thương, đau lòng không thôi hống lên, không có việc gì à. Không sợ, người xấu làm thái gia gia đánh chạy, ta không khóc, ngoan à, lão thái thái cũng là mềm thân mình, tùy ý Kiều Thị đỡ. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, lão nhân, ngươi không sao chứ, hoãn khẩu khí, vội tiến lên, lo lắng nhìn bọn họ, Vương Mạn rất xa nghe được nhà nàng bánh bao thê lương tiếng khóc. Lạnh sắc mặt, nhanh chóng chạy như điên mà đi, chỉ chốc lát sau liền chạy tới, trên mặt đất đã bị chém giết thổ phỉ đầu lĩnh. Bị thương lão nhân, sợ hãi chính khóc lóc nhà mình nhi tử, sao lại thế này? Chạy quá nhanh hơi thở lược có bất bình, Vương Mạn nhíu mày nhìn trước mắt trạng huống, hỏi một câu, tiến lên ôm lấy nàng nhi tử, trấn an, mẫu thân ô hoa mẫu thân thái gia gia, bao bao xúc ở nàng trong lòng ngực. Run rẩy giọng nói muốn nói cái gì, hảo, không sợ, nương đã biết, Vương Mạn trấn an một câu, lại nhìn lão gia tử thấp giọng một câu, về trước phòng, xử lý hạ miệng vết thương. Hành Năm đỡ lão gia tử hướng nhà ở đi, lão thái thái cùng Kiều Thị cũng đi theo đi, các ngươi đem này đó xử lý hạ. Vương Mạn để lại một câu, ôm bánh bao, mang theo nhị nha mấy cái cũng đi trở về, lão nhân này là vì cứu bao bao bị thương. Vương Quý cũng là lo lắng, làm Trương Thị mang theo nhi tử con dâu đi về trước. Hắn đi theo đi Vương Mạn ra, Vương Quý đi vào liền nhìn đến nhị nha ôm cái dương đi ra. Trực tiếp đi lão nhân kia đãi nhà ở, đại hoa a. Ta nhìn bị thương rất trọng, trong thôn lão ngạnh hiểu chút thảo dược, nếu không ta đi đem người tìm đến đây đi. Không cần thuốc, nhị nha có thể xử lý tốt. Vương Mạn trấn an một câu, ôm bánh bao đi theo mọi người canh giữ ở cửa, trong phòng. Nhị nha thủ pháp lưu loát cấp lão gia tử rửa sạch miệng vết thương. Thượng điểm ma gân thảo, đợi trong chốc lát. Ấn hạ miệng vết thương, thấy hắn sắc mặt không tiện, biết khởi dược hiệu, liền lấy ra công cụ, cấp miệng vết thương làm đơn giản khâu lại xử lý, thượng gói thuốc chát hảo liền đủ rồi, lão gia tử đôi mắt chừng đến lão đại. Hắn vẫn là đầu một hồi gặp người như vậy xử lý miệng vết thương. Nhưng thật ra không lo lắng cái gì, nhị nha nha đầu này tuy rằng miệng hỏng rồi điểm. Nhưng là làm việc vẫn là hiểu rõ, này liền hảo. Kia bằng không đâu, nhị nha thói quen tính một câu. lại nghĩ đến hắn này thương là cho nhà nàng bao bao chán. Ngữ khí mềm không ít, yên tâm đi, như vậy xử lý có thể cho miệng vết thương hảo đến càng mau. Đúng hạn đổi dược, quá một trận là có thể hảo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài. Dứt lời, đồ vật vừa thu lại đi ra ngoài, lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Liền này thái độ đánh giá cũng là xem ở hắn ngoan tằng tôn tôn phân thượng, bởi vì bị thương. Lão gia tử thuận lý thành chương ăn và ở xuống dưới. Lão thái thái kiều thị cũng đánh muốn chiếu cố người cớ. Giữ lại, Vương Mạn không nói chuyện xem như cam chịu làm cho bọn họ để lại. Trong nhà bị xâm lấn nhị nha một tí xíu không cao hứng. Bất quá cái gì cũng chưa nói. Thả còn xem ở nhà nàng bao bao phân thượng, cấp lão gia tử nấu không ít thiên đại bổ canh, thẳng đến thương hảo không sai biệt lắm mới ngừng, mà bao bao mỗi ngày đều sẽ chạy tới bồi lão gia. Tử đãi trong chốc lát, nhưng đem lão gia tử mỹ, cái gì thương cái gì đau sớm đã quên, một lòng hưởng thụ hắn ngoan tằng tôn tôn làm bạn sáng sớm. Bao bao rời giường sau liền đi lão gia tử nhà ở thái gia gia. Ngươi hôm nay hảo ma, bao bao biết hắn là bởi vì cứu hắn bị thương, mỗi lần nhìn thấy hắn đều phải hỏi thượng một câu hảo ma. Hắn biết đến, ngày đó cái kia người xấu, là muốn cầm đao tử chọc hắn, là thái gia gia bảo hộ hắn, bằng không hiện tại đau đau chính là hắn. Thái gia gia đối hắn hảo, bao bao cũng muốn đối hắn hảo, ngoan ngoãn, hảo, hảo, thái gia gia nghĩ ra đi đi một chút. Bao bao đỡ ta được không? Không được, đỡ không a. Bao bao so hạ tự mình, bỗng nhiên phát hiện chính mình quá lùn, ta đi kêu mẫu thân, nói liền phải ra bên ngoài đi. Bị lão gia tử một phen kéo lại, hắn thương hảo không sai biệt lắm, căn bản liền không cần người đỡ, chỉ là đậu tiểu hài tử ngoạn nhi thôi. Nếu là thật tìm bao bao nương lại đây, vậy khưu lớn, không cần, không cần. Chúng ta bao bao như vậy lợi hại, cấp thái gia gia đương tiểu can là được. Tiểu can, bao bao nghiêng đầu không hiểu, lão gia tử một nhạc. Vốt hắn đầu đứng lên, chính là như vậy. Ngươi xem đỡ, đúng không? Bao bao thật lợi hại. Bao bao bị hắn khen đến có chút lâng lâng, lại thấy hắn thật sự đứng lên. Tiểu bộ ngực một đỉnh, rất là tự đắc, hắn cũng không phải tiểu chú lùn. Có thể đỡ thái gia gia ân ân. Kia bao bao cấp thái gia gia đương tiểu can. Dứt lời, liền như vậy đỡ hắn thái gia gia đi ra ngoài, trong viện. Không sai biệt lắm đều đi lên. Nhị nha tiểu hoa ở làm ăn, lão thái thái nhàn nhã tự tại nằm ở ghế bập bênh thượng. Kiều thị ngồi ở trên bàn đá hái được xuyến quả nho ăn lên. Ở chỗ này ở chút thời gian, mẹ chồng nàng dâu hai căn bản liền không có phải đi về ý tứ, trở về làm cái gì. Nơi này thật tốt a, người cũng nhiều vô cùng náo nhiệt, bao bao mau tới đây nãi nãi nơi này, có quả nho ăn. Kiều thị thấy bao bao ra tới, rất là nhiệt tình tiếp đón, bao bao nương đem hài tử dưỡng rất khá. Lại ngoan ngoãn có đáng yêu, tiểu bộ dáng cùng nàng nhi tử khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Nhìn liền đặc biệt nhận người đau cái loại này, toan nha. Bao bao không ăn, bao bao hoảng sợ che miệng. Hắn còn nhớ rõ lần trước ăn quả nho tư vị nhi. Vừa nhớ tới mặt đều có thể trâu thành một đoàn, nhưng ghét bỏ, không toan a. Nói lại nhéo mấy viên ăn lên, sắc mặt không thay đổi. Hết chương.